Chương 624, tạ ơn lão thiết. 624, tạ ơn lão thiết. Lữ Thụ lúc này giả trang nhân gọi Thắc Chất, nhưng mà toàn bộ hải tộc đều họ Khắc, mà lại nhân vật quan hệ phương diện Lữ Thụ đều là hai mắt đen thui, hắn thậm chí cũng không biết cái này Khắc Chất có gì vui tốt, loại tình huống này liền phi thường dễ dàng băng nhân xếp đặt a, cái kia màu đen giáp sĩ thủ lĩnh đi tới, tìm kiếm kết quả như thế nào? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, không có tìm kiếm đến, ta đem bọn hắn lại phái đi ra tiếp tục tìm tòi. Trước đó những cái kia thanh đồng hải tộc đều đã lạnh bị hắn thu được Sơn Hà ấn bên trong đi, dù sao tòa cung điện này như thế lớn, tùy tiện mượn cớ liền tốt. Đối phương bỗng nhiên nói ra, chuyện này từ ngươi phụ trách là cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể lập công như vậy ta sẽ đi thay ngươi xin tiến vào chủ cung điện Tế Long Đài tu luyện 3 ngày cơ hội. Lữ Thụ giả bộ như mừng rỡ bộ dáng nói ra, đa tạ đại nhân. Màu đen giáp sĩ phất phất tay, tốt, không phải đã nói trong âm thầm không cần gọi ta đại nhân à. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái này mẹ nó ngươi không theo sáo lộ ra bài a, chẳng lẽ Khắc Chất cùng trước mặt cái này màu đen giáp sĩ quan hệ rất tốt? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây thử dò xét nói, cảm ơn huynh đệ. Đến từ Khắc Minh tâm tình tiêu cực giá trị 666. Cái này vừa nhìn thấy tâm tình tiêu cực giá trị Lữ Thụ liền biết đoán chừng là gọi sai a, cái này mẹ nó thật sự là đi đâu nói rõ lý lẽ đi, hảo hảo để cho ta gọi ngươi đại nhân chẳng phải xong việc sao? Tạ ơn tỷ muội. Đến từ Khắc Minh tâm tình tiêu cực giá trị 666. Tạ ơn lão thiết. Đến từ Khắc Minh tâm tình tiêu cực giá trị 666. Khắc Minh lạnh lùng nhìn xem Lữ Thụ trong mắt chứa nộ khí, Khắc Chất ngươi điên rồi sao, ta là ngươi nhị bá. Lữ Thụ có chút phi và am, 7873, n muộn, giết hắn. Mình người mới thiết đơn giản ngay cả 10 phút đều không có kiên trì đến a, đơn giản kéo xuống mình bình quân tiêu chuẩn. Thâm hải bạch sa từ lòng đất trong nháy mắt lan tràn ra đem Khắc Minh bao vây lại, mà lại trước tiên liền đem Khắc Minh miệng phong bế. Đến từ Khắc Minh tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Lữ Thụ đem Khắc Minh thi thể thu nhập Sơn Hà ấn bên trong mình biến thành Khắc Minh bộ dáng. Hắn chỉ là có chút không nghĩ ra vì cái gì luôn có người muốn đụng lên đến không kịp chờ đợi băng người khác thiết, đều mẹ nó điên rồi sao, hảo hảo còn sống không tốt sao. Những này cấp C tại Lữ Thụ liên thủ với Anthony phía dưới nếu có thể sống sót mới gặp quỷ. Bất quá hắn phát hiện ngoại trừ chủ trong cung điện tình huống hắn còn hoàn toàn không biết gì cả bên ngoài, những người còn lại còn giống như không tạo thành cái uy hiếp gì, dứt khoát treo lên Khắc Minh khuôn mặt đi thanh những cái này màu đen giáp sĩ cho hết giải quyết hết. Thanh đồng khôi giáp Lữ Thụ là dự định giao cho Thiên La Địa Võng, cái đồ chơi này thả trên tay Thiên La Địa Võng có thể có tác dụng lớn. Lúc đầu Thiên La Địa Võng nhân thủ liền có chút giật gấu vá vai, không phải ít người, mà là bởi vì diện tích lãnh thổ bao la. Nhưng nếu như Thiên La Địa Võng có cái này hơn vạn bộ thanh đồng khôi giáp về sau, tối thiểu có hơn vạn tên Thiên La Địa Võng thành viên có thể lấy một khi thứ ba dùng, cứ như vậy biên cảnh liền sẽ yên ổn rất nhiều a. Đương nhiên đây chỉ là Lữ Thụ phỏng đoán, lấy góc độ của hắn chỉ sợ còn không cách nào đem những này thanh đồng khôi giáp vật tận kỳ dụng, loại chuyện này vẫn là để Nhiếp Đình mình đi sắp xếp xong xuôi. Dựa theo vừa rồi Khắc Minh nói tới chủ trong cung điện tất nhiên còn có cái Tế Long Đài, cái này hải tộc đến cùng chuyện xảy ra như thế nào, vậy mà có thể vây khốn hai đầu long hồn. Hơn nữa còn là lấy long hồn chi lực đến tăng thêm tu hành. Loại sự tình này để Lữ Thụ cảm giác rất không thích hợp. Có điểm giống bàn môn tà đạo a. Hải công tử không phải long tộc bao che khuyết điểm sao. Cũng không biết cho hải công tử kêu đi ra sẽ phát sinh dạng gì sự tình a. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Lữ Thụ cảm thấy mình trước tiên cần phải thanh còn lại màu đen khôi giáp đều đưa đến thủ mới được. Hắn nghênh ngang bắt chước Khắc Minh bộ pháp tuần sát mà đi. Lúc này toàn bộ trong cung điện ngoại trừ chủ điện hắn còn không có thăm dò bên ngoài. Phía ngoài kỳ thật liền chỉ còn lại 99 tên màu đen giáp sĩ, nguyên bản nhìn khổng lồ hải tộc không nghĩ tới vậy mà đều là Tế Long Đài tại chống đỡ, lại nói lúc ấy huyết yêu giống như chính là gặp đại nạn mới trốn vào di tích, cũng không biết cái này hải tộc là cái gì tình huống, đâm đầu đi tới một cái màu đen giáp sĩ ôm quyền cúi đầu nói, đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lữ Thụ học Khắc Minh bộ dáng bình tĩnh nói ra, ta không đều nói sao, trong âm thầm đừng gọi ta đại nhân. Đối phương không nói gì. Ta là ngươi nhị bá a, Lữ Thụ nói, đến từ Khắc Kim tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái này mẹ nó họ Khắc rõ ràng đều là một cái gia tộc, mà Khắc Minh đã có thể làm thủ lĩnh, những người khác khẳng định đều là vãn bối a, làm trưởng bối liền xem như nói sai cũng không trở thành sinh ra cao như vậy tâm tình tiêu cực giá trị a. Khắc Kim hít một hơi thật sâu, đại nhân, ta là ngươi tam thúc a. Lữ Thụ cho là liền mê, các ngươi hải tộc còn có thể hay không đi? Cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a, thủ lĩnh thủ hạ lại là tam thúc lại là đại chất tử, các ngươi quan hệ làm sao loạn như vậy, các ngươi mẹ nó thu về băng đến kiếm lời ở chỗ lão tử a. Lữ Thụ lại phiền muộn, nên chết hắn. Thâm Hải Bạch Sa chợt lóe lên, đến từ khắc kim tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Lữ Thụ lại tuần tự đi tìm tới hơn 30 tuần tra màu đen giáp sĩ, kết quả cái này hải tộc rắc rối quan hệ phức tạp triệt để cho hắn làm mộng, hắn vạch lên đầu ngón tay tính đi tính lại, thúc thúc ba ba kêu cái gì, nhị cô ba ba kêu cái gì, các ngươi cái chủng tộc này dạng này làm thật sẽ không xảy ra chuyện sao, Lữ Thụ đều không còn gì để nói, nhưng mà thi thể là không có trả lời hắn. Lữ Thụ yên lặng đem thi thể cùng khôi giáp cùng nhau thu vào sơn hà ấn bên trong, đợi đến có bó lớn thời gian lại đem khôi giáp cho lột xuống. Những này màu đen khôi giáp Lữ Thụ cảm thấy không thể trực tiếp đút cho hỗn độn. Trên thực tế tay của hắn tới hơn 1000 cán tam xoa kích làm sao cũng đủ hỗn độn ăn một hồi đi. Cái này màu đen khôi giáp muốn càng thêm trân quý một điểm, khó mà nói lúc nào liền có tác dụng lớn. Treo lên khắc minh thân phận đi tản bộ một vòng. Lữ Thụ thậm chí còn chuyên môn chạy tới tế long đài bên kia thanh trên đất thanh đồng khôi giáp đều cho nhét vào sơn hà ấn bên trong, u đọc sách. Hiện tại màu đen giáp sĩ chỉ còn lại hơn 60 cái, chỉ là Lữ Thụ phát hiện còn lại hơn 60 cái đều tụ tập tại chủ cửa cung điện thủ vệ, hơn nữa còn đều là cấp C, hắn coi như phối hợp Anthony cường thế đến đâu cũng không có khả năng một hơi giết chết 62 cái cấp C màu đen giáp sĩ A, huống chi hắn hiện tại lôi đình kiếm khí còn không có khôi phục đâu, nhưng là lúc này hải tộc giảm quân số thực sự quá lợi hại. Đây cũng không phải là một đôi lời nói láo liền có thể ròn ở, tên đã trên dây không phát không được. Lữ Thụ nhanh chóng hướng chủ cửa cung điện đi đến, đi vào trước mặt thủ vệ lạnh giọng nói ra, tất cả mọi người theo ta đi, đi giết nhân tộc, để bọn hắn biết xâm nhập cung điện hậu quả. Một màu đen giáp sĩ nhỏ giọng nói ra, đại nhân, kia chủ thượng ai đến thủ hộ, hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, nếu như bị nhân loại thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ. Lữ Thụ bình tĩnh nói, đem đầu nón trụ tháo xuống. Đến từ khắc vận tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Rất rõ ràng đối phương biết thủ lĩnh là muốn làm gì, Lữ Thụ cũng phát hiện tay tác trừng phạt tựa như là hải tộc lệ của A,